Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 837. Tiêu Nhiên biện pháp. Các ngươi tổng cộng đi vào bao nhiêu người? Có phát hiện những người thổ thuộc tính thiên tài địa bảo sao? Tiêu Nhiên không có tiếp tục quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề. Lời này vừa nói ra, vừa trên còn lại đan tháp mọi người cũng đều vô ý thức hướng về bên này quét mắt một vòng. Vấn đề này không chỉ có là Tiêu Nhiên quan tâm, cũng là bọn hắn quan tâm. Nếu là dưới đáy cũng không có năm thuộc tính đồ vật, bọn họ căn bản phạm không được lại đây mạo hiểm. Ở điểm này, này đại thống lĩnh không có một chút nào ẩn giấu ý tứ. Trực tiếp trở tay lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay màu vàng đất tinh thạch hướng về Tiêu Nhiên đưa tới, đồng thời mở miệng giải thích đạo. Vật này, chính là chúng ta chuyến này kiểu tóc thổ thuộc tính linh thạch. Những thứ đồ này không biết rõ tại sao sẽ xuất hiện, vừa bắt đầu là phân tán ở toàn bộ Hắc Long Đàm quanh thân. Bất quá số lượng cũng không phải là rất nhiều. Các ngươi cùng nhau đi tới sở dĩ không có đụng tới, đều là bởi vì đã sớm bị người trước mặt cho kiếm đi. Hiện tại đây viên, hay là chúng ta lại phía trước khoảng chừng hơn 30 dặm vị trí một cái chi nhánh trên ngã ba, không cẩn thận phát hiện. Bất quá ở nhặt được cái này thổ thuộc tính linh thạch sau, chúng ta liền bị cái đám này phệ hồn thú cho quấn lấy. Thủ hạ ta cũng có mấy người mất mạng. Nói đến đây, đại thống lĩnh trên mặt lộ ra một vẻ tự trách đến. Những người khác cũng đều là sắc mặt có chút ảm đạm. Hiển nhiên đều là có chút thọ tử hồ bi cảm giác. Tiêu Nhiên từ Vương Siêu trong tay tiếp nhận, hơi hơi thưởng thức một hồi, liền dám định ra vật này bên trong xác thực ẩn chứa nồng nặc thổ thuộc tính lực lượng. Hơn nữa nguồn sức mạnh này xem như là so sánh tinh thuần, dùng để vững chắc cùng cấu tạo tử phủ chính là ở thích hợp bất quá. Chỉ là để Tiêu Nhiên cảm giác thấy hơi tiếc nuối là vật này bên trong ẩn chứa thổ linh khí thật sự là quá ít điểm. Căn cứ Tiêu Nhiên đánh giá, một viên thổ linh thạch nhiều nhất chỉ có thể vì là Tiêu Nhiên cung cấp phần trăm một trái phải nhu cầu. Nói cách khác, nếu là muốn đem chân khí trong cơ thể bổ túc viên mãn, Tiêu Nhiên ít nhất phải thu được gần trăm khối thổ linh thạch mới có thể trả giá cùng thu hồi. Đã có vẻ hơi không được tỷ lệ thuận, nhưng hiện ở dù sao đã qua đến, Tiêu Nhiên không thể liền như thế lui về. Đem đồ vật một lần nữa trả lại Vương Siêu sau, Tiêu Nhiên ngẫm lại, mở miệng lần nữa đạo: Các ngươi có hay không đã nếm thử dùng viễn trình vũ khí qua công kích những này phệ hồn thú? Không phải vậy tiếp tục như vậy bị dây dưa tiếp, coi như là nắm giữ vô hạn pháp lực, cũng sẽ bị những thứ đồ này làm sức cùng lực kiệt mà chết. Người cho chúng ta không có đã nếm thử sao? Chỉ là bất kể là ngọc phù công kích, vẫn là còn lại trận binh công kích, căn bản cũng không có quan hệ biện pháp đối với bọn họ tạo thành thương tổn. Tốc độ bọn họ thật sự là quá nhanh lên một chút. Coi như có thể công kích được, cũng cơ bản đánh không trúng chỗ yếu. Huống hồ chúng ta cũng không có như vậy nhiều ngọc phù đến công kích bọn họ a. Đại thống lĩnh cười khổ không ngừng. Một bên còn lại thủ vệ cũng là dồn dập biểu thị căn bản là không có cách công kích tốc độ như thế nhanh lên một chút phệ hồn thú. Nghe được bọn họ nói, Tiêu Nhiên trong lòng ngược lại là có một ý kiến. Bất quá còn cần thử một chút có thể biết có hay không có thể thực thi. Đơn giản cùng mọi người giao cho vài câu sau, Tiêu Nhiên liền một mình đi tới Tử Vân bên cạnh. Bởi vì ở chỗ này phệ hồn thú nhiều nhất, mọi người ở đây nói chuyện công phu, Tử Vân cũng đã chém giết hai con. Bất quá dù cho Tử Vân là tử phủ cảnh đỉnh phong cường giả, vào đúng lúc này cũng có vẻ hơi mệt mỏi ứng đối. Chém giết hai con phệ hồn thú, chính hắn cũng bị trong đó một con cho công kích được nhiều lần. Bất quá giờ khắc này Tiêu Nhiên đi tới bên cạnh hắn, hắn vẫn là mạnh mẽ lên tinh thần đến giúp đỡ Tiêu Nhiên hộ giá hộ tống. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả vị thành chủ kia phủ đại thống lĩnh cũng là đi tới Tiêu Nhiên một bên khác, ánh mắt băng lãnh cảnh giác bốn phía. Chỉ cần có bất luận là đồ vật gì dám to gan tiếp cận Tiêu Nhiên, Hắn hội không chậm trễ chút nào đại khai sát giới. Có hai người ở một bên bảo hộ. Tiêu Nhiên cũng là không kiêng dè nữa, còn lại. Trường kiếm trong tay thu hồi. Ngược lại lấy ra một trường dài tới 6 thước. Cả người đen nhánh trường cung. Trường cung nắm tay chỗ còn có hai con long đầu đứng thẳng ở tại bên trên. Ở hai con long thủ trong miệng. Các đựng một viên to bằng nắm tay màu đỏ rực viên châu. Từ trong đó tỏa ra tức giận tức phán đoán. Hẳn là một loại nào đó yêu thú nội đan. Đây chính là Tiêu Nhiên trước đây không lâu một lần nữa cải tạo quá phá pháp cung. Tuy nhiên cấp bậc đã bị Tiêu Nhiên tăng lên tới nhị phẩm linh binh mức độ. Nhưng đối đầu với Tiêu Nhiên cùng cấp bậc võ giả, thật sự là có vẻ quá gà mờ chút. Tiêu Nhiên cũng không có lấy ra đến. Lúc trước Tiêu Nhiên cũng vẫn không có chủ động công kích những người phệ hồn thú. Nhưng khi nghe đến Vương Siêu mọi người tự thuật sau, Tiêu Nhiên đột nhiên muốn thử một chút trong cơ thể mình này không có gì không phải vậy tâm diễm có. Thể hay không đối với mấy cái này phệ hồn thú tạo thành thương tổn. Bên cạnh Vương Siêu mọi người nhìn thấy Tiêu Nhiên lấy ra trường cung. Đã đoán được Tiêu Nhiên dự định. Bất quá cũng không có khuyên can. Tuy nhiên trong lòng rõ ràng hẳn là sẽ không có hiệu quả. Nhưng nếu là không cho Tiêu Nhiên thử nghiệm mấy câu nói. Luôn cảm giác trong lòng lại có chút không cam lòng dáng vẻ. Tiêu Nhiên nhưng sẽ không đi quản những người này suy nghĩ trong lòng. Đem phá pháp cung lấy ra sau. Tiêu Nhiên trực tiếp nhắm ngay cách đó không xa một đám phệ hồn thú kéo dài phá pháp cung. Lúc này Tiêu Nhiên mọi người đang đứng ở Hắc Long đáy vực bộ. Bốn phía sớm đã không có chút nào thiên địa linh khí. Tiêu Nhiên kéo dài căng thẳng dây cung. Trong cơ thể pháp lực lập tức dựa theo nhất định lộ tuyến vận chuyển lại. Một viên nửa trong suốt trông rất sống động mũi tên trong khoảnh khắc ngưng tụ thành hình. Ở mũi tên thành hình sau, Tiêu Nhiên cũng không có nhanh chóng bắn cung. Trái lại ở phía trên che kín một tầng tâm diễm. Làm xong tất cả những thứ này sau, ánh mắt mới vững vàng hướng về cách đó không xa phệ hồn thú quần nhìn chăm chú quá khứ. Những người phệ hồn thú cho dù bị Tiêu Nhiên nhắm vào, cũng không có một chút nào lưu ý. Ngược lại là không ngừng hướng về bên này nhe răng trợn mắt. Tựa hồ là đang đe dọa. Thấy cảnh này, Tiêu Nhiên khóe miệng dần dần lộ ra vẻ tươi cười đến. Căng thẳng dây cung bỗng nhiên buông ra. Mũi tên gào thét hướng phệ hồn thú quần đi vội vã. Xèo, chói tai tiếng xé gió vang lên. Mũi tên thật giống xuyên thấu thời gian cùng không gian giống như. Chớp mắt liền tới đến phệ hồn thú quần bầu trời. Mạnh mẽ hướng về thú quần đâm xuống. Nhưng rất lợi hại đáng tiếc. Những người phệ hồn thú tốc độ thực ở quá nhanh. Tiêu Nhiên lần này công kích. Thậm chí ngay cả một con phệ hồn thú đều không có thương tổn được. Những người phệ hồn thú cũng không có chạy bao xa. Chỉ là tách ra mũi tên công kích sau. Vẫn cứ dừng lại tại nguyên chỗ đối với Tiêu Nhiên bên này nhe răng trợn mắt. Có vẻ rất là phẫn nộ. Bào. Tiêu Nhiên thanh âm trong trẻo lạnh lùng, chậm rãi phun ra. Cùng lúc đó, một đạo lanh lảnh tiếng nổ tung, đột nhiên vang lên, ầm ầm ầm, một đạo bạch quang ở hoàng vụ bên trong đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo một đạo sóng xung kích đột nhiên từ mũi tên rơi xuống đất vị trí hướng về bốn phía khuếch. Tán ra, trong nháy mắt đem bốn phía 5, 6 con phệ hồn thú cũng cho bao quát đi vào. C-K-I-T-T-T, chít-chít, chít-chít C-K-I-T-T-T, liên tiếp tiếng thét chói tai, đột nhiên từ phía trước truyền ra, mọi người lập tức cảnh giác hướng về bên kia nhìn sang. Theo bạch quang tản đi, bên kia tình hình nhất thời xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Lập tức để mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, những người tốc độ cực nhanh phệ hồn thú, lúc này từng cái đang khắp nơi tán loạn. Thật giống như trên thân nhiễm quan hệ làm người hoảng sợ đồ, vật giống như. Để chúng nó cực kỳ khó chịu. Là hỏa, đại thống lĩnh Vương Siêu mắt sáng lên. Nhìn thấy trong đó một con nửa người dưới vô duyên vô cớ bị thiêu hủy một nửa. Kết hợp đối diện tình hình. Nhất thời đạt được cái kết luận này. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 838, có vấn đề chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.